Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, hư tình giả nghĩa. Lưu Bị rất kinh ngạc, hắn nhận biết Trùng Thiệu, nhưng cũng giới hạn tại nhận biết mà thôi, chưa nói tới cái gì giao tình. Trùng Thiệu nhiệt tình như vậy, thực sự lớn ra hắn dự liệu, có điều hắn ngay sau đó chạy tới. Chắp tay thi lễ, thân phủ huynh, đây là đâu trận gió đem ngươi thổi tới? Trường An từ biệt, thân phủ huynh phong thái vẫn như cũ a. Trùng Thiệu gương mặt rút rút, âm thầm bội phục, vẫn là Lưu Bị ra mặt dày. Hắn ấp ủ nửa ngày tâm tình, kết quả còn là không bằng Lưu Bị chân thành tự nhiên. Liền hắn đều có một loại ảo giác, tựa như bọn họ thật là bạn tốt giống như. Hai người lẫn nhau thi lễ, Lưu Bị nhiệt tình nâng Trùng Thiệu cánh tay, đem hắn dẫn lên đường, phân chủ khách ngồi xuống, lại phân phó người dâng rượu, đại nói năm đó ở Trường An sự tình, cũng miệng không hỏi Trùng Thiệu ý đồ đến. Hai người nói nửa ngày, Lưu Bị vẫn là thao thao bất tuyệt, đầy nhiệt tình địa truy xưa kia ước hướng, Trùng Thiệu lại có chút không giữ được bình tĩnh. Đành phải chủ động chuyển đổi đề tài, nghe nói phủ quân tại Ngư Dương đồn điền, luyện binh, hiệu quả nổi bật, Trương sứ quân nhắc đến phủ quân, thế nhưng là khen không dứt miệng a. Hổ thẹn hổ thẹn, Lưu Bị vội vàng khiêm tốn vài câu, chuẩn, bị đức nông tài mỏng, không chịu nổi trách nhiệm, không biết sao quốc gia nhiều chuyện, đã ủy ta lấy trách nhiệm. Ta không dám không kiệt tối giả, ra sức châu ngựa, có thể có nhỏ công, đã mộng bệ hạ tín nhiệm, cũng là Trương sứ quân chống đỡ, càng rời đi Ngư Dương bách tính phối hợp. Trùng Thiệu liên tục gật đầu, ra vẻ không hiểu, có một việc, ta rất là không hiểu, còn muốn mời phủ quân vì ta giải hoặc, thân phủ huynh nói thẳng không sao, ngươi cùng Trần Vương nhưng có kết giao. Trần Vương, Lưu Bị suy nghĩ một chút, có, ban đầu ở Tuấn Nghi lúc, ta cùng Trần Vương đã gặp mặt, giữa các ngươi, Trùng Thiệu cố ý đón đến, giả trang làm ra một bộ khó có thể mở miệng thần sắc, có thể có quan hệ gì? Không có a, Lưu Bị cười ha ha, hổ thẹn, không dối gạt thân phủ huynh nói. Lúc đó ta tiếp chiến bất lợi, bị tôn tướng quân tập doanh, thành tôn tướng quân tù binh. Trần Vương lại là tôn tướng quân khách quý, ta nào dám cùng hắn có khúc mắc. Trùng Thiệu trong lòng bừng tỉnh, hắn đương nhiên không nghi ngờ Trần Vương phẩm hạnh. Trần Vương đến Trường An mấy năm, nhân phẩm là nổi danh tốt, lại nói nhiều như vậy tôn thất đến Trường An, thiên tử cầu hiền như khát. Nếu như Lưu Bị thật sự là tôn thất, Trần Vương tuyệt sẽ không từ đó cản trở. 8-9 phần 10, Lưu Bị cái này Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu thân phận là già. Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng là Hiếu Vũ Đế huynh đệ. Lấy cỡ nào tử lấy xưng, mà lại hắn Trung Sơn Quốc tại Vương Mãng Soàn Hán trước thì tuyệt tự. Tông tịch sói mòn tán loạn. Căn bản là không có cách chứng minh ai là hắn con cháu. Coi như hắn thật sự là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, chỉ sợ cũng chưa có xếp hạng tông tịch. Thân phủ huynh, làm sao? Trùng Thiệu cười khoát khoát tay, ta khả năng hiểu lầm. Không sao, không sao, Lưu Bị trong lòng hồ nghi. Truy vấn, đến tột cùng chuyện gì? Thân phủ huynh không cần có lo lắng. Nói thẳng không sao, Trùng Thiệu liên tục từ chối không được, đành phải đem Trần Vương nói Lưu Bị từng chính miệng phủ định là tôn thất sự tình nói một lần. Hắn cho Lưu Bị lưu một chút mặt mũi, chỉ nói hắn phủ định là tôn thất, không có nói hắn phủ nhận Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu. Nếu không chẳng khác nào trực tiếp đánh Lưu Bị mặt, Lưu Bị nghe xong, nhất thời giống ăn cứt cho giống như khó chịu. Ngày đó chịu đựng khuất nhục cũng cùng một chỗ nổi lên trong lòng. Suýt nữa không chế không nổi tâm tình, chửi lên, Những năm này thời gian qua được an ổn, lòng hắn hình dáng đã tốt hơn nhiều, thậm chí có chút dương dương tự đắc, một lòng nghĩ độc chiếm U Châu. Bây giờ nghĩ lên chuyện cũ, muốn từ bản thân bị Tôn Sách tù binh, nhục nhã kinh lịch, rất là uể oải, coi như độc chiếm U Châu lại như thế nào. Tôn Sách đã cầm xuống Nam Châu, mà lại hắn có thể có hôm nay, vẫn là dựa vào cùng Tôn Sách giao dịch, thu hoạch được đến từ Trung Nguyên vật tư, mới cầm giữ có nhất định ưu thế. Điểm ấy ưu thế đủ để cho hắn tại U Châu đặt chân. Thế nhưng là già U Châu, hắn chẳng là cái thá gì. Gặp Lưu bị sắc mặt không đúng, Giản Ung vội vàng tiếp lời đề, "Chủng quân, Trường An mấy năm này như thế nào?" Chủng Thiệu ngầm hiểu, nói lên Trường An tình thế, rời đô về sau, triều đình tuy nhiên long đong, lại có phục hưng hiện ra. Tuân lệnh quân quả thật hiện nay chí giả, lấy rời đô mà nên lại thụ mệnh, có thể xưng tuyệt diệu. Chủng Thiệu vỗ bắp đùi, thần thái phi dương, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Phủ quân, ngươi cùng tuân lệnh quân đã gặp mặt a? Hắn đối ngươi thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Ta lần này đến U Châu, hắn đặc biệt nhờ ta hướng ngươi ân cần thăm hỏi. Thật sao? Lưu bị mừng rỡ không thôi, lại có chút tiếc nuối. Lúc trước Tuần Úc đã từng mời hắn đi Trường An, đáng tiếc hắn bị Duyện Châu thứ sử mê mắt, không có tiếp nhận Tuần Úc mời. Không nghĩ tới Tuân Úc còn nhớ rõ hắn, ngược lại để hắn thật bất ngờ. Đâu chỉ tuân lệnh quân, Khổng Văn Cử cũng mong nhớ ngươi đây. Hắn trước đây không lâu cũng đến Trường An, rất được bệ hạ tín nhiệm. Ha ha, Lưu bị lần nữa hưng phấn lên, khiêm tốn vài câu, có thể bị Khổng Dung dạng này danh sĩ nhớ kỹ. Hắn lại có nói khoác tiền vốn. Chủng Thiệu nói, Trường An mặc dù khổ, bách phế đái hưng, nhưng quân minh thần hiền, phục hưng có hy vọng, quả thật thiên hạ bách tính may mắn. Quan Độ nhất chiến, Viên Thiệu chặt đầu, Hà Bắc nửa an, bây giờ triều đình mong nhớ cũng là U Châu. Lưu Hòa chính là tông thất con cháu, tài kiêm văn võ, Công Tôn Toản chính là uy trấn Bắc Cương anh hùng. Hồ Lỗ nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ tề tụ U Châu, vốn là trấn biên dương oai cơ hội tốt, không biết sao giữa bọn hắn có thù riêng khó giải, thật sự là đáng tiếc. Lưu bị để bụng, phụ họa vài câu, dựng thẳng lên cái lỗ tai lớn lắng nghe. U Châu tình thế phức tạp, Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản nút chết không cách nào giải khai. Trương Tắc cũng thúc thủ vô sách, ba người đều muốn lôi kéo hắn. Hắn có thể nói là ba mặt phùng nguyên, triều đình muốn đến giải quyết vấn đề này, hắn tự nhiên muốn quan tâm. Làm hắn nghe nói triều đình muốn điều Lưu Hòa hồi Trường An lúc, nhất thời khẩn trương lên. Hắn cùng Lưu Hòa không có căn bản xung đột lợi ích, có hợp tác khả năng, nhưng hắn cùng Công Tôn Toản lại không có gì hợp tác khả năng. Chớ nhìn bọn họ là đồng môn, chớ nhìn bọn họ đều cùng Tôn Sách có liên lạc, nhưng giữa bọn hắn lại có khúc mắc, không có thể trở thành chính thức liên minh. Nếu như Lưu Hòa đi, Công Tôn Toản không chỉ có không cần hắn trợ giúp, còn có thể coi hắn là thành đối thủ. Lưu bị bất động thanh sắc nhìn một chút Giản Ung, Giản Ung hiểu ý, cười nói, triều đình dụng tâm lương khổ, chỉ sợ Lưu Hòa không chịu đáp ứng a. Thù giết cha, không đội trời chung, huống hồ Lưu sứ quân ân tin chiêu lấy. U Châu người đến bây giờ hồi tưởng, nếu không phải Trương sứ quân lấy đại cục làm trọng, chỉ sợ sớm đã khởi binh đánh nhau. Coi như Lưu Hòa chịu hồi Trường An, sợ rằng cũng phải giết Công Tôn tướng quân lại đi. Chủng Thiệu lòng dạ biết rõ, lại ra vẻ không biết, thật sao? Công Tôn tướng quân uy trấn Bắc Cương, Bạch Mã Nghĩa Tòng nổi tiếng thiên hạ. Lưu Hòa tuy nhiên thiện chiến, chỉ sợ chưa chắc là Công Tôn tướng quân đối thủ a. Lại triều đình có chiếu thư, hắn làm như vậy rất là không khôn ngoan, thậm chí có khả năng liên lụy U Châu a. Giản Ung cũng cảm thấy lấy Lưu Hòa thực lực không đủ đánh bại Công Tôn Toàn, dù cho tăng thêm Lưu Ngô bạn quan cũng không được. Tiên Vu phụ những người kia tuy nói người đông thế mạnh, nhưng là luận dùng binh năng lực hiển nhiên cùng Công Tôn Toàn kém đến quá xa. Nếu không phải như thế, Lưu Ngô cũng sẽ không bị Công Tôn Toàn giết đến đại bại. Hắn ngay sau đó nghĩ đến Viên Đàm, Lưu Hòa bản thân thực lực không đủ, nhưng là hắn liên thủ với Viên Đàm, đủ để đánh bại Công Tôn tướng quân. Trùng Thiệu chau mày, nói như vậy, Lưu Hòa cùng Công Tôn Toàn một khi giao binh, Viên Đàm lại thành người được lợi. Lưu Bị cũng cảm thấy không ổn, U Châu trong đám người Hồng lại bị Ký Châu người chiếm tiện nghi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn đã từng là Viên Đàm cấp dưới, về sau lại đầu hàng Tôn Sách, bây giờ lại bị Viên Đàm đánh bại, mặt kia mặt nhưng là mất hết. Viên Đàm cũng không có khả năng trọng dụng hắn, hắn vừa mới có chút khởi sắc sự nghiệp, chỉ sợ lại phải bị áp chế. Cái này Ngư Dương đồn điền cũng toàn tiện nghi Viên Đàm. Trương Sứ Quân tổng không biết ngồi nhìn bọn họ tranh đấu à? Trùng Thiệu đầy nói không biết, sầu mi khổ kiểm, đứng dậy liền muốn cáo từ, phải chạy trở về cùng Trương Tắc đáp ứng. Lưu Bị vội vàng ngăn lại, lôi kéo Giản Ung đến một bên thương lượng, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này đối với hắn đều hại nhiều hơn lợi, mặc kệ Công Tôn Toàn cùng Lưu Hòa ai thắng ai bại. Chỉ cần Viên Đàm liên lụy bên trong, đối với hắn đều không chỗ tốt, duy thì hiện trạng đối với hắn có lợi nhất. Giản Ung lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, phủ quân triều đình muốn triệu Lưu Hòa vào kinh, Lưu Hòa dù sao muốn rời khỏi, sau khi hắn rời đi, U Châu chỉ còn lại có phủ quân cùng Công Tôn Bá Khuê, tình thế y nguyên gây bất lợi cho ngươi, có lẽ để Lưu Hòa giết Công Tôn Bá Khuê ngược lại càng tốt hơn. Lưu Bị sờ lấy sạch sẽ bóng bảy cái cằm, con người đổi tới đổi lui, lại không lên tiếng, chỉ là ánh mắt có chút biến hóa. Giản Ung nói tiếp, Viên Đàm tuy nhiên có binh, nhưng Ký Châu tinh nhuệ đại bộ phận đều xếp tại quan độ, hắn lĩnh đều là tân binh, chưa hẳn dám cùng Công Tôn tướng quân mặt đối mặt, trừ phi Lưu Hòa cùng Công Tôn Toàn đánh mãi không xong, lưỡng bại câu thương, hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Nếu như Lưu Hòa có thể dùng trí, không dùng làm to chuyện, cái kia Viên Đàm liền không có thừa dịp cơ hội. Lưu Hòa báo thù, rời đi U Châu, Công Tôn Toàn chết, Trương Sứ Quân có thể ỷ lại cũng chỉ có phủ quân. Đến thời điểm phủ quân lấy tình đồng môn tiếp quản Công Tôn Toàn thuộc hạ, dù cho cùng Viên Đàm mặt đối mặt cũng có sức đánh một trận. Lại hiện ra lúc trước đánh lui Khúc Nghĩa chiến tích, để những người kia nhìn xem phủ quân thực lực, lấy nhét răng giặc miệng mồm mọi người. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe, nhịp tim đập có chút tăng tốc. Giản Ung tiếp lấy phân tích, Trương Tắc khẳng định cũng không hy vọng U Châu bị Viên Đàm chiếm cứ. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng Lưu Bị độc đại, hắn hẳn là sẽ có khuynh hướng tiếp quản Lưu Hòa thực lực, là một cái chính thức U Châu thứ sử, mà không phải sống ở Lưu Ngu bóng mờ phía dưới. Bởi vậy, hắn rất có thể sẽ phối hợp Lưu Hòa dụ giết Công Tôn Toàn. Vào lúc này, hắn hội cần Lưu Bị hiệp trợ, chí ít không biết hy vọng Lưu Bị cùng Công Tôn Toàn kết minh. Khả năng này cũng là Trùng Thiệu ý đồ đến. Trùng Thiệu theo kế huyện mà đến, khẳng định thương lượng với Trương Tắc qua. Trương Tắc là cái vô cùng khôn khéo người, không có khả năng đoán chừng không đến hậu quả nghiêm trọng. Trùng Thiệu đến nơi này đến không phải vì ôn chuyện, mà chính là vì kết minh. Hiến Hòa, ta nên làm cái gì? Một bên là ngày xưa đồng môn, có huynh đệ chi nghĩa, một bên là triều đình, là quân thần chi nghĩa, như thế nào lấy hay bỏ? Giản Ung mỉm cười, phủ quân không cần lấy hay bỏ. Công Tôn Bá Khuê tự phụ, hắn không biết hướng phủ quân xin giúp đỡ, Đã như vậy, phủ quân đều có thể sống chết mặc bay. Chuẩn bị tốt tế phẩm chính là... Lưu Bị thở dài một tiếng, mí mắt thì đỏ, nước mắt ngay sau đó dũng mãnh tiến ra. Hắn một bên lau nước mắt, vừa nói, ta mặc dù không giết bá Khuê lại bởi vì ta mà chết. Ta tâm gì nhẫn, tuy nói là vì triều đình, dù sao có phụ huynh đệ chi nghĩa. Ai, ta chỉ hận chính mình ăn nói vụng về, không cách nào thuyết phục bá Khuê. Hiến Hòa, ta trong lòng khó chịu, sợ là sẽ phải thất lễ. Ngươi cùng loại thân phủ nói đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN